khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, thoát thân. Theo đại hỗn độn tiếp cận, Hoành Thánh thân hình cũng càng ngày càng cực lớn, càng ngày càng rõ ràng. Cái này lại để cho Chu Du nghĩ tới trước kia Hoành Thánh nhìn như vô tình ý thoại ngữ ta cùng hư thiên linh đoạt địa bàn, cũng là muốn lưu lại vĩnh viễn không thể xóa nhòa cá nhân ấn ký. Chư vị, lần này bản thiếu gia thật sự không thể phụng bồi. Lãnh Tà đã muốn về tới truyền tống thạch trước, bắt đầu thao tác đồng hồ. Nhiều lần thao tác, rất nhiều lần hậu, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Du. Một loại chưa bao giờ có sợ hãi ra hiện tại trong âm thanh của hắn. Ngươi, ngươi, ngươi mau tới đây, điều về ta, không có thời gian với ngươi chơi. Chu Du dừng ở không ngừng tiếp cận Hoành Thánh, tâm loạn như ma. Vân Ngoạn Gia đã nhận ra cái gì, rất nhanh vọt tới truyền tống thạch trước, gãi gãi hạ bộ, rồi sau đó lộ ra không thua gì Lãnh Tà hoảng sợ. Ngoặc kép chấm chấm, hắn nói vị diện pháp tắc trọng cấu chung, vô pháp truyền tống, người cũng lạc ư. Lãnh Tà ôm đầu thống mà, móa nó. Địa phương quỷ quái này, đã sớm cần phải đi, kích thích cái quỷ, hắn mắng, chửi mắng, chửi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía số 8, hoàn toàn khống chế không nổi chính mình, đưa tay dùng chiếc nhẫn nhắm ngay hắn. Nhất định là ngươi, ngươi làm cái gì, mặc kệ ngươi làm cái gì, nhanh con mẹ nó để cho ta đi. Số 8 đồng dạng lộ ra khó hiểu biểu lộ, không nên như vậy, ta không rõ, xảy ra chuyện gì ta không biết sự tình sao, ngươi toàn bộ cũng biết. Hết thảy đều là chủ ý của ngươi. Lãnh Tà giữ tợn mà trừng mắt số 8, ngươi cái này tà ác song sinh tử. Ngươi muốn để cho chúng ta với ngươi đồng quy vu tận. Ta sớm đã cảm thấy kế hoạch này có vấn đề. Lúc này, một thanh âm từ trên trời giáng xuống, muôn dân trăm họ tịch diệt. Cự nhân Hoành Thánh, mặt không biểu tình mà lật qua lại tay phải, bạo ngược chôn vùi bão táp tùy theo hàng lâm, giống như núi lửa bộc phát sương mù dày đặc. Lãnh Tà vô ý thức đưa tay dùng chiếc nhẫn nhắm ngay trong gió lốc, hô lên trang bị chiêu thức tên, đắt tiền nhất vòng phòng hộ. Lập tức, tầng một hình tròn quang màng bắt đầu từ trên xuống dưới hình thành. Vân Ngoạn Gia trước tiên cầm lên hai cái Chu Du, trốn vào Lãnh Tà khoảng chừng gì đó, đón lấy triển khai hai tay, cánh tay hóa thành kim cương sắc tinh thể cự thuẫn. Mắt thấy bão táp đột kích, Lãnh Tà cuối cùng chỉ hướng về phía Vân Ngoạn Gia quát: nếu như ngươi có thể sống được đi, nói cho mụ mụ nàng có tiểu vương nhạc cùng năm thẻ. Tốt, nói cho nàng biết ngươi yêu nàng. Ta không có muốn ngươi nói cái này. Đang lúc hắc ám phong bạo sắp tiếp xúc đến quang màng thời điểm, lại tựa hồ như bị cái gì đó túm ở, cấp tốc suy giảm, nhan sắc cũng tùy theo thay đổi, một nặng nề sắc thái phi tốc mà từ đó hiện lên, hóa thành cầu vồng loại sáng lạn. Nhưng này ấy huyến lệ chỉ là một trong nháy mắt, lại như yên hoa loại nhạt nhòa mà đi, bàng bạc và thuần túy hỗn độn năng lượng cứ như vậy tan rã tiêu tán. Không có người biết rõ xảy ra chuyện gì, ngay đại hỗn độn cũng không biết. Nàng đình chỉ tiêu xài năng lượng, mà là chậm rãi cúi người, dừng ở trên mặt đất mấy cái tánh mạng. Hoành Thánh, là ngươi sao? Chu Du ngửa đầu la lên. Đại hỗn độn có chút nghiêng đầu. Đừng làm rộn. Chu Du càng thêm dùng sức mà tùy ý la lên, theo ta về nhà ăn ngọt đồng. Đại hỗn độn ngồi chồm hổm trên mặt đất, gãi gãi đầu, có chút lo nghĩ, biểu lộ khi thì như là tàn nhẫn ma vương, khi thì hoặc như là thiếu nữ đơn thuần. Ta chính là đại hỗn độn, hủy diệt, ta sở dục cùng, ngọt, ngọt đồng, cũng ta sở dục cũng. Nàng nói xong ôm lấy đầu. Ta vì sao dục ngọt đồng? Bởi vì ngươi là Hoành Thánh. Số 8 cũng tiến lên quát, ngươi không phải 8753. Đúng vậy, Vấn đề này một mực làm phức tạp lấy hai cái Chu Du. Cái này đại hỗn độn, rốt cuộc là 8.752 hoành thánh. Có lẽ hay là kế tiếp 8.753, hai cái. Điếm trưởng, đại hỗn độn kinh ngạc mà nhìn xem số 8. Sau đó vừa sợ ngạc mà nhìn xem hai tay của mình, điếm trưởng. Ta vì sao? Bọn hắn đối thoại thời điểm. Lãnh tà thủy chung tại ý đồ rời đi. Lúc này đột nhiên quát. Cái gì tại đây biến thành trung ma vị diện? Cùng lúc đó, mấy người mắt thấy cự nhân đại hỗn độn rất nhanh thu nhỏ lại. Tiêu tán năng lượng hóa thành cầu vồng quang mang. Tách ra rồi sau đó tiêu tán. Đại hỗn độn cũng lâm vào hoang mang, tại thân thể kịch liệt thu nhỏ lại đồng thời. Hai chủng ngôn ngữ cùng biểu lộ bắt đầu càng thêm nhiều lần cắt. Ta chính là, hoa, làm chết con muỗi, thế giới cuối cùng đem hủy diệt. Cái này tiết khóa giá trị mấy cái ngọt đồng. Điếm trưởng số 7 ngươi là ma quỷ ư. Hừ, không biết và nhược tiểu chính là tánh mạng. Ta thuộc, tiểu hầu tử. Số 8 vội vàng quay đầu lại nhìn về phía lãnh tà cùng vân ngoạn gia. Nàng vì sao lại biết rõ số 7 cái này nói không thông? Rốt cuộc có cái gì ta không biết tin tức, số 7. Số 7 chết như thế nào? Chu Du cũng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, dựa theo chúng ta suy luận. Lúc ấy tại đây không có tử vong, các ngươi giết chết số 7 hậu nên vậy sẽ lập tức xuất hiện số 8. Số 8 nghe vậy càng thêm giật mình. Chẳng lẽ không phải ngươi đeo hàng chí khăn trùm đầu sau khi trở về mới giết chết số 7 ư? Không, ta tại địa cầu thời điểm giết chết. Điều đó không có khả năng. Số 8 trừng mắt vân ngoạn ra cùng lãnh tà nói. Khi đó cái thế giới này không có tử vong. Các ngươi giết chết số 7, lập tức sẽ xuất hiện bình thường bản số 8. Các ngươi không thể không tại Chu Du trở về hậu, lần nữa giết chết số 8, ta mới sẽ xuất hiện, ta đem chỉ có thể là số 9. Khục, ta dùng vì chuyện này nhi không có trọng yếu như vậy. Vân ngoạn ra theo trong dây lưng móc ra, một cái không pha lê hồ lô, số 7 lựa chọn một cái. Tương đối có nghi thức cảm giác chết kiểu này, hắn đại khái là muốn giống như hư thiên linh. Thành vì cái thế giới này thủ hộ giả. Cái này, số 8 liều mạng mà cầm lấy đầu, số 7 nhất định là chết, rồi, bằng không thì không có ta. Số 7 lại nhất định không có chết, bởi vì khi đó vị diện này không có tử vong. Vậy thì chỉ có một khả năng rồi. Số 7 không có chết, nhưng hắn nếu không là số 7, Chu Du bắt được số 8 hai vai, hắn thay đổi chủng phương thức còn. Sống, thay đổi chủng phương thức còn sống. Số 8 chỉ có tại sự thật trên cơ sở ngược phòng. Đoán, số 7 cải biến sự hiện hữu của mình. Thoát ly song sinh tử tuần hoàn, chỉ có như vậy. Người mới có thể dùng số 8 thân phận xuất hiện. Chư vị, xem, lãnh tà ngẩng lên nhìn về phía phương xa. Nghẹn họng nhìn chân chối, bản thiếu gia. Chưa bao giờ. Bái kiến như thế chi cảnh, phương xa, tại quang cùng ám giao giới, hết thảy không hề như vậy hắc bạch phân minh, người chết ta sống biên giới, dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, nóng sáng cùng hắc ám hỗn hợp lại với nhau, như là đang khiêu vũ, hoặc như là tại đánh nhau, đột nhiên, một cái mới nhan sắc xuất hiện, như là màu đỏ, tiếp theo là màu xanh biếc. Nhan sắc xuất hiện càng lúc càng nhanh, cơ hồ ngay tại vài giây qua đi, tuôn ra hiện ra vô hạn nhiều loại quang mang, tia sáng này hướng tứ phương khuếch tán, thế giới không hề không phải hắc tức bạch, mà là tràn ngập sắc thái, một mảnh dài hẹp cầu vồng tùy theo chiếu rọi tại khung trên đỉnh. Bọn hắn lẫn nhau đan vào dung hợp, tựa hồ tại cấu trúc mới khung đỉnh, mà trước mắt đại hỗn độn đã muốn hóa thành địa cầu hoành thánh lớn nhỏ, càng ngày càng nhiều sắc thái ra hiện tại trên người của nàng. Chính cô ta cũng có vẻ phi thường mờ mịt. Hoa a hát hoa nha, vân ngoạn ra cúi đầu nhìn mình, thân thể tại biến yếu, vốn kim cương sắc tinh thể hắn, đang tại trọng cấu huyết nhục chi thân thể, lãnh tà cũng đồng dạng, Chu Du cùng số 8 cũng đồng dạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.